Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Chương 473 các loại nếm thử, Asa nhịn không được thở dài. Đêm nay Odafa khẳng định tới, mang theo nhiều như vậy hảo thủ lại đây, nhưng không có hiện thân, có thể là bị bọn họ dọa sợ. Ở hắn không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, phỏng chừng sẽ không cùng bọn họ chính diện chém giết, bạch bạch bỏ lỡ lần này cơ hội, còn chậm. Trễ nhiều như vậy thời gian, hắn cùng Long Miên ngàn dặm xa xôi từ Hoa Tôn vực lại đây. Dọc theo đường đi thay đổi nhiều ít chỉ dị thú, thật vất vả đi tới nơi này, lại làm Odafa tới lại đi, thật là ủ rũ, đường thời nhưng thật ra không thèm để ý. Nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, cười nói, không cần lo lắng, hắn còn sẽ lại đến. Vài người sửng sốt, theo sau đều giống nghĩ tới cái gì giống nhau nhìn về phía Viêm Tự. Theo sau liền hiểu rõ, lấy Odafa muốn được đến Quang Minh Thánh Tuyền chấp nhất. Hiện tại Viêm Tự đại người sống ở chỗ này, hơn nữa chỉ có 6 cá nhân, hắn không có khả năng buông tha tốt như vậy cơ hội. Không cần bọn họ đi tìm hắn, Odafa sẽ chính mình tìm lại đây, nghĩ thông suốt điểm này. Vài người nhưng thật ra thật sự không vội, không có ở thi đôi trường ngồi, muốn nghỉ ngơi, giáp sát trùng thượng điều kiện càng tốt. Asa cầm hắn cùng Long Miên hành lý. Thượng giáp sát trùng, bởi vì ánh sáng vấn đề. Từ bên ngoài bọn họ hai cái không có phát hiện có cái gì không đúng. Bỏ vào nhập chính mình phòng sau. Long Miên mới phát hiện không đúng, hắn đặt ở trong phòng vật dụng hàng ngày cùng tắm rửa quần áo. Tất cả đều không thấy. Toàn bộ phòng, liền cùng lúc trước lần đầu tiên thượng giáp sát trùng thời điểm giống nhau sạch sẽ ngăn nắp nhìn. Đến Long Miên đứng ở cửa phát ngốc, ngồi ở phòng khách đường thời. Hảo tâm giải thích một câu, này đài là hoàn toàn mới. Phía trước kia đài hủy hoại, Long Miên cứng đờ chuyển động cổ. Nhìn về phía tiểu phòng khách mấy người, hủy hoại, cái dạng gì chiến đấu, cư nhiên đem đường cả âu yếm, giáp sát trùng, đều hủy hoại. Đường thời cư nhiên còn không có nổi điên, Tần Liệt thấy Long Miên ngây ngốc bộ dáng, liền đem bọn họ một đường hiểu biết cùng đi Tirusfa vực gặp được công kích tất cả đều bla bla nói. Một lần, hắn vốn dĩ chính là người ba hoa. Long Miên lại bị hắn phân chia đến hảo huynh đệ một liệt. Cho nên cuối cùng liền bọn họ phải dùng ngụy trang tạp trà trộn vào vương thành tính toán đều nói. Đáng tiếc, cuối cùng vô dụng thượng nghe nói Tirusfa vực trên không gian pháp tắc hỏng mất. Long Miên cùng Asa giật nảy mình toàn bộ Tirusfa vực. Cũng chưa, Asa còn có điểm khó có thể tin. Kia chính là một cái đại vực A. Một cái độc lập đại vực cư nhiên liền như vậy biến mất. Thật là muốn chết bao nhiêu người nha. Vài người đều trầm mặc. Sự thật chính là như thế. Tirusfa vực phỏng chừng không ai có thể chạy ra tới. Đường thời bọn họ là từ Gruun vực trực tiếp xuyên qua đi tiến vào Tirusfa vực. Nếu thực sự có tồn tại giả, khẳng định sẽ không ở Tirusfa vực tiếp tục đợi. Khẳng định sẽ đào vong Gruun vực biên cảnh. Chính là bọn họ từ biên cảnh qua đi, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, bằng không cũng sẽ không thẳng đến tiến vào Tirusfa vực vài ngày sau mới phát hiện dị thường. Càng là trực tiếp bị từ không trung đánh rơi đi xuống, Tirusfa vực liền không cần suy nghĩ. Đã không tồn tại, bên trong không có người sống sót, đường thời thanh âm nghe tới có điểm lạnh nhạt. Hoa Tôn vực hiện giờ tình huống cũng rất nguy hiểm. Ngoại vực liên quân tất cả đều đi vây khốn năm đại nơi tụ tập. Odafa đây là không cần thiết diệt sở hữu nhân tộc thề không bỏ qua, Hoa Tôn vực chính ở vào nguy. Hiểm hoàn cảnh, huống chi, khoảng cách đỉnh thăng cấp tạp buông xuống đã càng ngày càng gần. Bọn họ hiện tại hẳn là mau chóng chạy trở về chi viện Hoa Tôn vực. Bố trí lại một chút Hawkless lưu lại cuối cùng hy vọng. Xem có thể hay không tránh thoát này một kiếp hiện giờ thế. Tưởng cung thượng cổ bách tộc hậu duệ hóa giải thù hận. Kia cơ hồ là không có khả năng sự. Chính bọn họ không còn hắn pháp. Như vậy hủy diệt tính tai nạn. Bọn họ xác thật bất lực. cũng chỉ có thể nhớ kỹ Horcrux lưu tại Nguyệt Thần rừng rậm chôn cốt mà muốn lập tức phản hồi Hoa Tôn vực không giả, Gruul vực cùng Hoa Tôn vực có quốc thổ tương giao. Nếu trực tiếp bay qua Gruul vực tiến vào Hoa Tôn vực, khả năng sẽ tiết kiệm một chút thời gian, chỉ là bọn hắn còn có chuyện không có làm minh bạch. Yêu cầu đường vòng qua đi, lại lần nữa đi một chuyến Tahama vực, nhìn xem bên kia tình huống như thế nào, có phải hay không cũng như Gruul vực giống nhau, đại người sống bị quyển dưỡng ở nơi tụ tập, không hề tự bảo vệ mình năng lực, sở hữu cường một chút thức tỉnh giả đều bị điều động đi. Lưu lại những cái đó người thường đương, sống thịt, bọn họ tưởng định về sau. Liền làm như vậy, căn bản không cần lo lắng Odafa sẽ không tìm tới. Đêm nay Asa cùng Long Miên chiến đấu, Odafa khẳng định cũng đều xem ở trong mắt, hẳn là đã phát hiện bọn họ hai người năng lượng nơi phát ra chuyển biến. Lớn như vậy lực hấp dẫn, Odafa không có khả năng không động tâm mơ siêu, giáp sát trùng ở không trung phi hành hơn nửa tháng. Không có đã chịu công kích bách hàng, cái này làm cho bọn họ có chút buồn bực. Theo lý thuyết Odafa hẳn là sẽ ở nửa đường chặn lại bọn họ. Chính là cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ, thật liền phải như vậy trơ mắt nhìn bọn họ rời đi Gruul vực. Tưởng quy tưởng, giáp sát trùng cũng không có khả năng sẽ dừng lại chờ một chút truy tung giả. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Odafa còn tưởng được đến Quang Minh Thánh Tuyên, liền sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu không tới, bọn họ cũng không nóng nảy. Đem hạng nặng tâm tư đều đặt ở cha xét Tahama vực thượng trên đường thời gian phi thường đầy đủ. Cũng thực nhàm chán, đối bọn họ lòng tràn đầy nôn nóng người tới nói. Thật sự có điểm dày vò tới thời điểm, Tần Liệt cơ hồ ngủ một đường. Thật sự ngủ không được liền chơi chơi trò chơi tống cổ thời gian. Mặt khác sự tình cái gì cũng không nghĩ, nhưng là chiến dung lại cùng hắn không giống nhau. Hắn dọc theo đường đi đều ở nếm thử đem ban đầu kia trương vũ khí tạp. Dùng áo pháp chi lực kích hoạt thử xem, nếu có thể thành công, như vậy bọn họ liền tính năng lượng nơi phát ra thay đổi. Nói không chừng cũng có thể sử dụng thẻ bài, đáng tiếc. Tới thời điểm nếm thử một đường, các loại phương pháp cùng kích hoạt điều kiện tất cả đều giả thiết ra tới. Vẫn cứ không có thành công, đường thời cũng tưởng giúp bọn hắn giải quyết không gian tạp cung tọa kỵ. Vấn đề, bằng không như vậy phi thường không có phương tiện, tới trên đường, vài người không có lan lộn ra cái gì kết quả. Hiện tại thời gian đầy đủ, lại có Long Miên cùng Asa gia nhập, nghiên cứu lên liền càng ra sức, ngay cả chuyện gì đều bất quá hỏi Tần Liệt, cũng thấu lại đây, sự thật chứng minh. Áo pháp chi lực căn bản kích hoạt không được thẻ bài. Cái này ý tưởng, cần thiết từ bỏ, Horcrux để lại cho ngươi ý thức lực. Có hay không nhắc tới quá này đó? Đường thời đầy cõi lòng chờ mong nhìn viêm tự, Horcrux để lại cho viêm tự ý thức tin tức. Ký lục đều là phi thường quan trọng quan hệ sinh tử vấn đề. Loại chuyện này, nơi nào sẽ xuất hiện tại ý thức tin tức? Tưởng cũng biết không có khả năng, vài người lại đem tầm mắt đều chuyển hướng Asa. Bởi vì nơi này chỉ có Asa gia tộc nhất cổ xưa. Nói không chừng truyền lưu có thượng cổ thời kỳ nào đó sinh tồn kỹ năng cũng nói không chừng Asa từ. Bọn họ ở thảo luận chuyện này thời điểm, liền ở trầm tư, ta cùng Long Miên lại đây, là cưỡi dị thú thay đi bộ, vài người đôi mắt đều chừng lớn. Không nghĩ tới còn có như vậy mãnh người. Người khác thấy dị thú không phải đánh chết chính là rất xa tránh đi. Asa cùng Long Miên nhưng thật ra khai sáng dị thú trừ bỏ giết chết ăn thịt tân sử dụng. Vạ giá, nhìn bọn họ kinh ngạc cùng dùng bài ánh mắt. Asa có điểm xấu hổ. Không thành thật, tấu đến chúng nó thành thật nghe lời là được huống chi. Không ít dị thú là có trí tuệ. So với những cái đó biến dị sinh vật muốn thông minh đến nhiều. Cho nên có chút thời điểm, vẫn là có thể hơi chút câu thông, không gian tạp trước mắt không thể tưởng được hảo phương pháp. Nhưng là tọa kỵ nói, có thể hay không trước đem tọa kỵ tạp kích hoạt. Sau đó, Asa nhìn viêm tự liếc mắt một cái, không có nói tiếp, đường thời nhìn nhìn Asa, lại nhìn nhìn viêm tự, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, còn có như vậy biện pháp. Phía trước bọn họ một lòng một dạ đều nghĩ đến dùng như thế nào áo pháp chi lực sử dụng thẻ bài. Lại xem nhẹ loại này khả năng, căn cứ sử tiến sĩ đối thẻ bài nghiên cứu kết quả tới xem. Thẻ bài tồn tại, tương đương với là một cái triệu hoán môi giới, có thể từ một không gian khác triệu hoán tới các loại đồ vật. Cụ thể có thể kích hoạt ra cái gì? Này liền muốn xem thẻ bài tính chất, cái gọi là thẻ bài sinh vật. Chính là hai cái không gian chạm vào nhau khi sinh ra không gian cái khe. Ba người trật tự cùng không gian mảnh nhỏ va chạm, đem dị không gian sinh vật tùy cơ phong ấn đến thẻ bài giữa. Nếu không ai có thể thu phục chúng nó liền sẽ tự hành kích hoạt, trở thành tự do thẻ bài. Tồn tại với cái này không gian, mặt khác thẻ bài cũng là giống nhau, bản mạng tạp cung tự do thẻ bài. Có điều bất đồng, bản mạng tạp chính là tương đương với một cái triệu hoán môn. Nếu là một chương, ruộng lúa mạch con rối, bản mạng tạp. Có thể sử dụng này chương bản mạng tạp triệu hồi ra một không gian khác ruộng lúa mạch con rối tộc. Đàn tùy ý một cái ruộng lúa mạch con rối. Chỉ cần nên vật thực thể hóa, lúc sau, nó liền lấy kích hoạt giả nguyên năng vì cung cấp nuôi dưỡng. Chịu chủ nhân sử dụng. Một khi chủ nhân tử vong, mà thực thể hóa ruộng lúa mạch con rối còn chưa có chết. Như vậy cuối cùng chỉ có hai cái con đường, hoặc là chết trận, hoặc là bị xúi dục, chỉ có ruộng lúa mạch con rối ở thẻ bài thời kỳ đổi chủ. Nó mới có thể vô điều kiện mặc cho đổi chủ sau chủ nhân mệnh lệnh, vô số không gian giữa. Liền có vô số thế giới, sẽ xuất hiện sự vật cũng là thiên kỳ bách quái, giống tọa kỵ tạp. Từ dị không gian triệu hoán lại đây sinh vật, huyết mạch cũng đủ loại, có thể chân chính làm được thuần huyết cũng không nhiều lắm. Rất nhiều đều là hỗn tạp huyết mạch, quang minh thánh tuyền quan trọng tác dụng chính là tinh lọc huyết mạch. Nếu tọa kỵ sinh vật, có thể giống người giống nhau, tinh lọc quá huyết mạch lúc sau, hết thảy một lần nữa bắt đầu, ngay cả thẻ bài môi giới dấu vết cũng có thể bị hủy diệt. Đến lúc đó trực tiếp thay đổi chúng nó năng lượng nơi phát ra. Có phải hay không liền có thể làm tọa kỵ đơn độc tồn tại cái này trong không gian đâu? Nếu cái này suy đoán được không nói, như vậy bọn họ mấy cái đều sẽ có được chính mình tọa kỵ. Hơn nữa là không thể tạp hóa, chỉ có thể thật thể tồn tại tọa kỵ. Cái này ý tưởng phi thường lớn mật, rốt cuộc thẻ bài sinh vật, muốn thoát ly cùng thẻ bài môi giới liên hệ. Không phải dễ dàng như vậy chính là, này liền muốn xem quang minh thánh tuyền có thể hay không ở tinh lọc huyết mạch thời điểm. Thuận tiện hủy diệt loại này liên hệ, có thể nói kia này chỉ tọa kỵ liền sẽ trở thành cái này không gian tự do sinh vật mọi người đôi mắt. Đều sáng lấp lánh nhìn viêm tự nói, hiện tại không phải thời điểm, chờ trở về lúc sau thử lại, bọn họ hiện tại còn bị Odafa nhìn chằm chằm. Như thế nào có thể ở loại địa phương này lấy ra tới quang minh thánh tuyền cấp tọa kỵ nếm thử đâu? Liền người đều không thể hưởng thụ, lại phải cho tọa kỵ tinh lọc huyết mạch, ngẫm lại đều cảm thấy xa xỉ, thượng cổ thời kỳ. Chứa đựng không gian chưa chắc có, nhưng là tọa kỵ khẳng định tồn tại, viêm tự mở miệng nói, trước không nói thú linh tộc trời sinh. Liền có tọa kỵ đồng bọn, chủng tộc khác ở đi ra ngoài không có ô tô. Xe lửa, phi cơ thời điểm, chẳng lẽ tất cả đều sửa dùng đi bộ, ngẫm lại cũng biết không có khả năng, ngay cả Asa cùng Long Miên đều có thể nhớ tới huấn luyện dị thú thay đi bộ. Thượng cổ bách tộc lại làm sao không có như vậy đầu óc. Thuần phục một con sinh vật đương tọa kỵ, khẳng định là phi thường nhẹ nhàng sự tình, Tahama vực đến thời điểm. Giáp sát trùng cần thiết muốn hạ xuống rồi. Lần này bọn họ chọn lựa vị trí, không phải bên cạnh nơi tụ tập, mà là Tahama vực trung ương mảnh đất, nếu bọn họ lựa chọn từ Tahama vực trên không xuyên qua đi. Cũng không ngại lựa chọn một cái tương đối giữa trung ương nơi tụ tập điều tra, lần này có Asa ở. Chiến Dung không cần lại đỉnh một chương tinh linh mặt đi điều tra tin tức. Nếu đều là ngoại vực mặt, vẫn là Asa hành động nhất ổn thỏa. Hơn nữa Asa cũng có thể nghe hiểu Tahama vực ngôn ngữ. Chiến Dung tại đây một khối lại không được, bọn họ giống như lúc trước giống nhau. Ở nơi tụ tập phụ cận, tìm một mảnh rừng rậm che giấu. Làm Asa đi điều tra tin tức, Long Miên không yên tâm làm Asa một người đi. Kiên chỉ muốn cùng đi, vài người không có biện pháp. Đành phải làm cho bọn họ cùng nhau. Long Miên đem chính mình bao vây kín mít, hết thảy có Asa ra mặt là được. Hắn chỉ là đi theo, khu rừng này tuy rằng là ly nơi tụ tập gần nhất. Nhưng ly nơi tụ tập lại không gần. Đường thời kích hoạt một con cỡ trung máy móc chim, chở bọn họ hai cái qua đi, tận lực đưa bọn họ đi phía trước đưa đến đường thời nguyên năng khống chế cực hạn sau, lại làm cho bọn họ đi bộ qua đi là được, như vậy lộ trình cũng sẽ đại ngắn lại, đường thời không có gọi hồi máy móc chim, mà là ngay tại chỗ tìm cái địa phương che giấu, chờ Asa cùng Long Miên trở về. Đường thời lại khống chế nó đem người mang về tới, không có nguyên năng. Quả nhiên cũng là một kiện chuyện phiền toái. Đường thời cần thiết lại lần nữa oán giận một câu, đem bọn họ hai người đưa ly. Dư lại bốn người liền ở trong rừng rậm tìm cái ẩn nấp địa phương che giấu. Chờ bọn họ trở về, Tahama vực cùng Gruun vực giống nhau an tĩnh. Một đường từ biên cảnh bay đến trung ương mảnh đất. Liền không có phát hiện đơn độc tại dã ngoại hoạt động người. Cái này làm cho đường thời ẩn ẩn có loại cảm giác. Có lẽ Tahama vực cùng Gruun vực hẳn là sẽ có tương đồng tình huống. Nếu là Odafa phỏng chừng vì này, lại như thế nào sẽ bỏ qua Tahama vực người đâu? Hoàn toàn không có khả năng, nếu không có người ra tới săn thú. Bọn họ bốn người hành tung cũng không sợ bị người phát hiện. Không hề hình tượng ngồi dưới đất, chờ bọn họ hai người trở về, đợi không bao lâu. Dựa vào một thân cây thượng chợp mắt Tần Liệt lỗ tai run run. Bỗng chốc ngồi dậy, làm sao vậy? Ba người bị hắn hành động hoảng sợ, Tần Liệt biểu tình kích động nói. Ta cảm giác được thú linh tộc hơi thở. Cái gì? Ba người tất cả đều đứng lên, chung quanh nhìn sang, không có phát hiện tung tích, lại cẩn thận cảm giác một chút. Vẫn cứ không có bất luận cái gì thu hoạch, đều khó hiểu nhìn về phía Tần Liệt này chẳng lẽ chính là cùng tộc chi gian cảm ứng. Tần Liệt hắc hắc cười nói, ta biết bọn họ ở nơi nào, cùng ta tới, bọn họ vốn dĩ thật là muốn đi tìm thú linh tộc người. Trừ bỏ thực hiện lời hứa ở ngoài, còn sợ thú linh tộc đối bọn họ có hiểu lầm, cho rằng bọn họ nuốt lời. Do đó tham dự đến chiến tranh giữa, bất quá từ nhiều như vậy khởi chiến đấu tới xem. Không có phát hiện thú linh tộc thân ảnh, làm cho bọn họ đại nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.